Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 124, ngoại truyện 9, bắt đầu lại, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Ngưng hề lạnh đến mức tỉnh giấc, vì quá khó chịu mà hai hàng chân mày của nàng vô thức nhíu chặt lại. Hai cánh tay giữ chặt nguồn nhiệt mà nàng có thể chạm đến nhưng có người cứ ngăn cản nàng mãi. Hơn nữa, còn kéo nàng ra mi mắt. Khúc Ngưng hề khẽ run lên, sau đó nàng từ từ mở mắt ra, sau khi bị ánh nắng chói chang tập kích thì nàng nhắm mắt lại ngay. Chỉ có ở ngoài thì ánh nắng mới chiếu thẳng vào mắt như thế này. Tỉnh rồi à? Lục Huấn Đình dùng cây châm lửa để nhóm lửa. Hắn nhặt các cành cây khô này ở xung quanh đây rồi tạo nên một đống lửa trại. Ánh lửa cùng với ánh nắng đều khiến Khúc Ngưng hề cảm nhận được sự ấm áp. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, nàng cũng nhanh chóng biết được rằng nguồn nhiệt mà nàng đang ôm lấy chính là nhiệt độ cơ thể Lục Huấn Đình. Khúc Ngưng hề luống cuống tay chân, nàng bỏ tay ra và ngồi dậy ngay, nhưng rồi lại ngồi vào trong lòng hắn. Hơn nữa, trên người nàng, đang chỉ có một lớp y phục mỏng manh thôi. Bây giờ không còn kịp để tránh hiểm nghi nữa rồi. Giọng nói của Lục Huấn Đình trong trẻo, ngữ điệu nhẹ nhàng, nghe như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường thôi vậy. Ta đã hô hấp giúp cô nương, nhưng cô nương bị sặc nước, sau khi lên bờ. Ta phải nhấn ngực cô nương để cô nương nôn hết nước ra, sau đó thì cô nương mới có thể thở tiếp được. Khúc Ngưng hề nghi hoặc, quả nhiên, bây giờ nàng cảm thấy cổ họng của mình cực kỳ khó chịu. Một tay nàng đặt lên ngực mình, đồ lót mỏng manh, ướt sũng dán sát vào làn da trắng như ngọc thạch của nàng. Hắn nói gì? Hắn, đã nhấn lên nơi nào cơ? Độ cong mỏng manh. Lớp thịt mỏng manh chỉ mới bắt đầu sinh trưởng nên hay khiến nàng cảm thấy đau, khiến nàng cảm thấy vô cùng ngại ngùng, khó mà thản nhiên đối mặt với những chuyện như thế. Khúc Ngưng hề khẽ run lên, suy nghĩ rối loạn, bỗng. Nàng nghe thấy Lục Huấn Đình hỏi, ta đã cứu cô nương có gì muốn nói với ta không? Cánh môi nàng khẽ mấp máy, vừa nhìn lên thì đã thấy y phục của mình đang được hong khô trên đống lửa. Mặt trời buổi trưa vốn đã nóng. Nay lại có thêm nhiệt độ từ đống lửa nữa, có lẽ là không bao lâu sau, nàng đã có thể mặc lại y phục được rồi. Lục Huấn Đình cũng chẳng mấy mong chờ vào việc nàng có thể trả lời lại mình, hắn bèn tiếp tục giải thích. Ta phát hiện dấu chân của cọp, cũng không chắc là gần đây có xóm làng hay không. Huống chi, muốn ra khỏi Nam Hoa Môn thì không còn con đường nào khác ngoài đường thủy, chúng ta phải hong khô y phục trước lúc trời tối. Đây chính là lý do vì sao hắn lại phải cởi y phục ngoài của nàng ra. Trong rừng, sau khi trời tối đi, nhiệt độ không khí cũng sẽ giảm xuống, rất dễ nhiễm bệnh, đến lúc đó thì sao họ có thể thoát ra khỏi nơi này được. Hơn nữa, nếu tùy tiện đốt lửa trong đêm, thì có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm mà không ai có thể ngờ được. Ai biết ngoại trừ cọp ra thì còn có những con dã thú nào đâu. Không chừng là còn có bầy sói nào đó đi ngang qua nữa. Hắn nói xong thì một tay chống lên đầu, đưa mắt nhìn nàng. Đôi mắt hắn vẫn đen và sáng ngời, dáng vẻ thoải mái ung dung, không giống như quý công tử đang gặp chuyện không may, mà như đang vào rừng chơi nhân ngày tiết thanh minh vậy. Chờ đến khi hoàn hồn lại, thì Khúc Ngưng hề đã phải tiếp nhận rất nhiều tin tức. Chấn động, như thế, bấy giờ nàng giống như là một kẻ câm điếc vậy, vì nàng không thể nói được bất kỳ điều gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn chằm chằm Lục Huấn Đình, một lúc lâu sau nàng mới nhận ra rằng, y phục của hắn bây giờ vẫn không hề chỉnh tề, vạt áo thì mở tung, phần ngực khác hẳn so với nữ nhân lộ hoàn toàn ra ngoài. Bởi vì luyện võ từ nhỏ, nên khi khoác lên mình bộ cẩm bào, vóc dáng hắn trông có vẻ mảnh khảnh, vòng eo thì có vẻ gầy nhưng lại rắn chắc và đầy sức lực. Mãi cho đến khi hắn rũ bỏ lớp y phục bên ngoài ra, thì người ta mới nhận ra rằng, hắn không hề gầy yếu. Mà ngược lại, cơ thể hắn chỉ toàn là những đường cong tràn đầy sức mạnh. Lục Huấn Đình có thể rút kiếm giết người, cũng có thể nhẹ nhàng kéo cả người nàng từ dưới nước lên trên bờ. Với sự chênh lệch cả về võ lực lẫn thể lực này, nếu hắn có ý định xấu, thì nàng dám khẳng định chắc chắn một điều rằng, nàng hoàn toàn không thể nào chống đỡ được. Sao lại không nói gì thế? Lục Huấn Đình vẫn không di chuyển ánh mắt sang nơi khác, đuôi lông mày khẽ nhếch lên. Khúc cô nương đã gặp phải những chuyện như thế này rồi mà vẫn còn có thể bình tĩnh được kia à? Đương nhiên là Khúc Ngưng hề không thể bình tĩnh nổi rồi. Chỉ đơn giản là nàng đang mơ màng, choáng váng, còn có cảm giác nặng nề, bất lực thôi. Nàng rũ vai, mắt nhìn xuống đất rồi nói, dù sao thì sau khi ta trở về, danh tiếng của nàng cũng chẳng còn lại gì, nàng không biết phải làm thế nào bây giờ, lẽ nào nàng nên nhảy dựng lên rồi khóc lóc, kể lể về danh dự của mình à, hay là, có thể sống là tốt rồi. Cuộc đời ngắn ngủi biết bao, trước đó Khúc Ngưng hề chưa từng nghĩ đến chuyện, hóa ra cũng có ngày cái chết lại đến gần nàng đến thế. Chuyện bất ngờ cứ thi nhau ập đến, nàng bị bắt lên núi, tuy chưa bị vũ nhục đã là một chuyện rất đỗi may mắn rồi, nhưng chắc chắn là sau này, cuộc đời nàng sẽ có rất nhiều biến chuyển, lớn đến độ. Nghiêng trời lệch đất, bây giờ lại còn thêm chuyện rơi xuống nước này nữa. Có lẽ, bây giờ nàng có gặp phải chuyện này cũng chẳng đáng là gì. Ánh mắt của Khúc Ngưng hề thẫn thờ, trống rỗng và vô hồn, nửa sau câu nàng nói như bị nghẹn đi, nàng không sao có thể thốt ra thành lời. Đã mất cảm giác rồi, đột nhiên, chiếc cằm sáng bóng và thanh tú của nàng rơi vào tay người bên cạnh. Bàn tay to lớn của Lục Huấn Đình nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng, hắn nhẹ nhàng xoay mặt của nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Thái độ gì thế này đây? Ánh mắt hắn bắt đầu rời xuống, chậm rãi đánh giá dung nhan xinh đẹp trước mặt mình. Công tử, Khúc Ngưng hề quay đầu đi, muốn né tránh bàn tay của hắn. Vì thật sự là hắn đã vượt quá giới hạn rồi, nhưng Lục Huấn Đình vẫn cứ thích vượt quá giới hạn như thế. Hắn không chỉ không chịu lùi lại mà còn muốn tiến lên thêm, đặt đầu ngón tay ấm áp của mình lên khóe mắt nàng. Cô nương cần ta giúp không? Hắn nhỏ giọng hỏi, trông như là bản thân hắn không hề để ý đến chuyện này. Như thể là hắn chỉ thuận miệng nói ra thôi. Ấy thế mà, chính cái ngữ điệu này lại khiến người ta khiếp sợ. Khúc Ngưng hề khó nén được sự ngạc nhiên. Công tử muốn giúp ta thế nào? Rốt cuộc thì hắn đang muốn làm gì? Nàng đẩy tay hắn ra, sau đó đi thẳng. Nàng lúc này trông rất chật vật, đồ lót thì bị ướt, bả vai và cánh tay trắng ngần như tuyết đều lộ ra ngoài. Dù nàng có muốn che giấu đi chăng nữa, thì cũng đều không thể che giấu được. Nhất là khi họ đang ở dưới ánh mặt trời sáng rực như thế này. Thậm chí là, những sợi tóc mềm mại vẫn còn đang nhỏ từng giọt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là tới tận nhà cầu hôn, tránh để cho cô nương phải lo nghĩ đến những chuyện khác. Hà, Khúc Ngưng hề trợn tròn mắt nhìn hắn. Lục công tử sẽ chịu trách nhiệm với ta sao? Lục Huấn Đình phủ nhận, đây không phải là chịu trách nhiệm, mà là vì ta muốn giúp nàng, đến đây thì chuyển sang xưng. Ta, gọi, nàng, nhé, hắn có ý gì thế này? Trong mắt Khúc Ngưng hề chỉ toàn là sự hoang mang mờ mịt. Hắn khẽ ngước mắt lên, nhìn nàng rồi nói, nếu như ta cứu người nữ tử khác, ta sẽ không cầu hôn nàng ấy. Tuy không thể nào thấy chết mà không cứu, nhưng nếu cứu một người rồi lại phải cưới một người, thì sao mà hắn chấp nhận cho được? Khúc Ngưng hề không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn hắn. Nàng rất hoài nghi rằng người này chỉ đang muốn dỗ dành nàng mà thôi. Chuyện lớn như việc kết hôn này, sao có thể nói dễ dàng như thế được? Không chỉ có thế, hắn còn nói là nếu đổi thành một cô nương khác, hắn sẽ không lấy người ta. Nàng chẳng thèm tin lời hắn nói đâu. Nhưng mà, đúng thật là hai người đã có tiếp xúc chân tay, nàng còn bị hắn nhìn thấy hết thế này nữa. Nếu không thành thân thì không thể được. Ai rơi vào tình cảnh này thì cũng đều chỉ có thể thẳng thắn với nhau mà thôi. Danh dự đã mất rồi, không thành thân thì không hợp lẽ, nàng không thể không gả. Khúc Ngưng hề rất rối, thật sự là nàng không thể nào hiểu rõ. Nàng muốn hỏi Lục Huấn Đình cho rõ, muốn biết rõ thân thế của hắn. Nhưng rồi nàng lại cảm thấy, nàng cần phải làm rõ một điều rằng, nàng không bị ai làm gì trong lúc bị bắt cóc cả. Để tránh cho hắn nghĩ rằng bản thân phải chịu thiệt, à... Lời đã tới bên miệng rồi nhưng mãi mà nàng chẳng sao có thể nói ra được, cuối cùng lại trở thành. Ta chỉ mới có 12 tuổi thôi, ngoại tổ mẫu nói là ngươi lớn tuổi rồi, không chờ ta được. Lục Huấn Đình quay đầu sang nhìn nàng, mỉm cười hỏi. Hà, nàng nói lại thêm lần nữa xem. Khúc Ngưng hề không nói gì thêm, tự biến mình thành một con chim cút, lặng lẽ trốn sang một bên hong khô tóc. Sau giờ ngọ, gió núi nhẹ nhàng thổi. Y phục ngoài nhanh chóng được hong khô, nhưng trái lại, đồ lót mà nàng che giấu giấu, không để lộ ra ngoài. Lại đang nửa khô nửa ướt, Khúc Ngưng hề đành mặc y phục ngoài vào, vừa hay tóc nàng cũng đã được hong khô kha khá rồi. Bấy giờ nàng đã quay trở về dáng vẻ sạch sẽ lúc đầu. Lục Huấn Đình dùng chuôi của cây trường kiếm bạc bắt hai con cá ở con sông gần đó, sau đó, hắn lại xử lý sạch sẽ bằng chính nước sông rồi nướng chúng trên đống lửa. Ngoài ra, hắn còn hái một vài loại cây ăn được và nấm ở bên bờ sông, miễn cưỡng coi như là mặn nhạt có đủ. Đi, sau khi hai người dọn dẹp xong xuôi, thì cá và nấm cũng đã được nướng chín, tỏa ra mùi hương rất thơm. Mặc dù không có gia vị, nhưng cá và rau đều được đất trời nuôi dưỡng, nên cá thì béo ngậy, nấm thì mang theo mùi thơm tự nhiên, không hề dính vị tanh của bùn. Khúc Ngưng Hề không hề kén ăn, nàng ngoan ngoãn nói lời cảm ơn rồi lót dạ bằng những món ăn này. Sau khi ăn xong, phía chân trời nổi lên một tầng mây đỏ, hoàng hôn bao phủ khắp khu rừng, tạo nên một cảnh sắc đẹp hoàn mỹ. Con người đều thích ánh sáng, nên khi thấy ánh mặt trời sắp lặn, lòng sẽ dễ sinh ra cảm giác bất an. Khúc Ngưng Hề quay đầu lại, lặng lẽ quan sát cảnh núi rừng tĩnh lặng này. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, phương xa có chim hót thú giống, nàng không sao có thể ngăn được cảm giác run sợ dưới đáy lòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sắp tối rồi, hai người họ phải qua đêm ở đâu đây? Lúc này nàng phải cảm ơn Lục Huấn Đình rất nhiều vì hắn đã dự đoán trước như thế. Bấy giờ, nhiệt độ không khí đã giảm mạnh xuống, còn bọn họ thì may sao đã giải quyết xong vấn đề y phục ướt sũng rồi. Bụng cũng đã no, giờ thì chỉ cần tìm chỗ ngủ an toàn là sẽ có thể thuận lợi làm tổ rồi ngủ ngon suốt cả đêm. Thuộc hạ trong tay hắn nhiều như thế, chắc chắn là họ đang tìm tung tích của hai người. Lục Huấn Đình đưa Khúc Ngưng Hề về lại trong rừng, hắn cầm trường kiếm trong tay để làm vật dò đường, tránh đánh cỏ động rắn, hòng ngăn chặn nguy cơ bị rắn độc cắn. Khúc Ngưng Hề vén váy theo sát đằng sau, đường đi có phần khó khăn. May mà nàng đang mặc y phục mới thay ở thôn xóm kia, chứ nếu mặc những bộ váy áo bằng vải dệt, chỉ sợ là nàng sẽ chẳng thể chống đỡ nổi trước bụi gai và côn trùng ở đây. Bỗng nhiên, Lục Huấn Đình vươn tay ra trước mặt nàng và hỏi nàng rằng, cần nắm tay ta không? Nàng có phần e dè, không dám đặt tay của mình vào tay hắn. Hắn cong môi, lại nói, cũng sắp lấy nhau tới nơi rồi, có nắm cũng chẳng sao đâu. Công tử sẽ lấy ta thật sao? Khúc Ngưng Hề hỏi, nàng đang nghi ngờ ta à? Lục Huấn Đình còn chưa đợi nàng trả lời mà đã thẳng thừng kéo lấy tay nàng, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng. Phải đi nhanh thôi, trời sắp tối rồi. Vì đang trong tình thế cấp bách nên Khúc Ngưng Hề không còn do dự hay chần chừ gì nữa. Đúng là khi có người ở phía trước nắm tay dắt nàng đi, thì nàng sẽ di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều. Bước đi của nàng bây giờ nhẹ nhàng như đang bay vậy. Hai người họ cũng khá là may mắn, khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, cuối cùng thì họ cũng đã tìm được một hang động nho nhỏ, nằm ở vị trí khuất gió, sâu thẳm trong rừng và khá kín đáo. Quan trọng hơn hết là bên trong hang động rất khô ráo, Lục Huấn Đình cầm đuốc đi đến rồi cẩn thận kiểm tra một lượt, không có dã thú làm tổ bên trong, cũng không phải là nơi sinh sống của các loại mãng xà. Trong hang động có một đống lửa, hơn nữa, còn có vách núi che chắn bên ngoài, nhờ đó mà bên trong rất ấm áp và thoải mái, hoàn toàn có thể ngăn được gió lạnh, không cho nó lùa vào trong. Khúc Ngưng Hề cảm thấy rất an tâm, nếu không có Lục Huấn Đình, nàng đã chết từ lâu rồi. Khi phải đối mặt với cái chết, chuyện hôn sự đã chẳng còn là vấn đề gì quan trọng nữa. Nàng đang bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện hôn sự của họ trong tương lai. Nhà của Lục công tử làm nghề gì? Có phải là các vị trưởng bối trong nhà chưa định hôn sự cho công tử hay không? Dáng vẻ hắn tuấn tú thế này, đừng nói là chỉ có thân thích hay xóm làng láng giềng, mà đến cả người lạ cũng sẽ vô cùng rung động trước dung nhan tuyệt vời này của hắn. Nàng có biết ý nghĩa của việc thành thân là gì không? Lục Huấn Đình không đáp, mà chỉ hỏi lại nàng một câu như thế. Khúc Ngưng Hề nhận ra là mình bị xem thường, nàng bèn nói. Sao ta lại không biết cho được chứ? Nữ tử lập gia đình là phải đến nhà phu quân sống, giúp phu quân dạy con cái. Nàng đã 12 tuổi rồi, chứ có phải là chỉ mới 2 tuổi thôi đâu. Lục Huấn Đình nhìn vào đôi mắt đen sáng trong của nàng. Đôi mắt ấy quá đỗi thuần khiết, có thể nói ra hai chữ. Phu quân, này mà không hề có chút ngại ngùng gì như thế. Đương nhiên là vì tiểu cô nương này vẫn chưa hiểu rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng quăng thêm mồi vào đống lửa. Thành thân với ta, có thể là sẽ gặp chút phiền phức đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao cơ chứ? Khúc Ngưng Hề không hiểu. Công tử có hôn ước rồi à? Cũng đúng thôi. Thế thì đừng làm một vị lang quân bạc tình nhé. Nhỡ đâu vì lấy nàng mà hắn lại đi cô phụ cô nương khác. Thì đúng thật là có lỗi với cô nương nhà người ta quá. Ta không có hôn ước. Lục Huấn Đình trả lời. Vậy thì tốt rồi. Thế thì có gì đâu mà phiền phức. Công tử không ngại nếu phải nói thẳng điều phiền phức ấy ra chứ. Khúc Ngưng Hề tiếp tục truy hỏi. Hay là công tử chờ không kịp nữa rồi. Quả nhiên người lớn hơn nàng 3 tuổi thì chuyện thành hôn cũng sẽ phiền phức hơn nàng nhiều nhỉ. Đợi đến khi nàng đủ 15 tuổi, thì khi ấy hắn cũng đã 18 tuổi rồi. Khúc Ngưng Hề còn chưa kịp buồn rầu, thì hai má nàng đã đỏ ửng cả lên. Lục Huấn Đình híp đôi mắt dài lại và nói, còn đoán nữa là ta sẽ phạt nàng đấy. Nàng ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao người này lại có thể nói ra chữ. Phạt, một cách hợp tình hợp lý như thế. Lẽ nào hắn dám động thủ với nàng thật sao? Cách chương.